Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngay bây giờ Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ tư của bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Thùy Dương. Khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mọi người hãy like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những truyện mới nhé. Xin cảm ơn. Đèn Lồng Đỏ, tập 4, bạn mất. Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại. Ngọc Trâm hốt hoảng hỏi: Thanh Phương, cô định làm gì? Tôi người thông minh như cô còn phải hỏi câu này sao? Nếu cô làm gì tôi, anh bác sẽ không tha cho cô đâu. Cô ngây thơ quá đó. Nếu như cô biến mất, ông ta sẽ nhanh chóng tìm cho mình một cô gái khác thôi. Ông ta sẽ không bận tâm chuyện một con điếm bị mất tích đâu. Tôi sắp trở thành Hoa Khôi, nữ sinh thanh lịch. Nếu như tôi biến mất, báo chí sẽ... Nè, cô còn chưa nhận giải, cô lo xa quá. Ngày hôm nay tôi sẽ thanh toán hết nợ nần với cô. Không, cô cút đi, tôi la lên đó. Thanh Phương ra hiệu cho những gã tay chân trói Ngọc Trâm và dùng băng dính dán chặt miệng cô lại. Sau đó chúng trùm bao tải kín người cô và chát cô đi. Ngọc Trâm ra sức dùng dậy nhưng vô ích. Một cả đi cùng thấy vậy, hắn nóng nảy tát Ngọc Trâm một cái thật mạnh khiến cho cô ngất đi. Mấy gã còn lại lên tiếng hỏi: Thưa cô, bây giờ đi đâu ạ? Đèn Lồng Đỏ. Cùng lúc ấy, Thành Vĩ trở về nhà trọ cùng với những món đồ của Tư Duệ. Anh chỉ thấy một ít quần áo cũ, một chiếc đĩa CD và một quyển nhật ký. Tò mò về chiếc đĩa CD, anh cho nó vào trong laptop để bật lên xem. Nhưng vừa cho vào thì chiếc đĩa yêu cầu anh phải nhập mật mã. Chương 20: Gặp gỡ. Những dòng chữ lạnh lùng hiển thị trên màn hình như rào cản ngăn cản Thành Vĩ tìm ra được sự thật. Dù đã tìm hiểu được những ngày tháng năm sinh hay số điện thoại của A Kỳ, nhưng khi điền vào dãy số đó thì hệ thống vẫn báo sai. Hay là thông tin của những người thân trong gia đình anh ta? Nếu như vậy thì mình nên bó tay thôi. Thành Vĩ bất giác cảm thấy mình vô dụng. Đường đi tìm chân lý dù đã ở ngay trước mặt, nhưng đích đến thì lại có những tảng đá làm chùng bước chân của anh. Dù anh luôn mong muốn tìm ra sự thật đằng sau của Đèn Lồng Đỏ, nơi em gái của mình chết một cách đầy đau đớn và phẫn uất. Thử đến lần thứ tư mà vẫn không được. Quan trọng nhất là chiếc đĩa đã được A Kỳ cài đặt chế độ khóa sau 5 lần nếu như nhập sai mật mã. Cho nên Thành Vĩ đành bỏ qua chiếc đĩa. Anh lục tìm trong chiếc hòm đựng món đồ của Tư Duệ thì còn tìm thấy một cuốn sổ. Có vẻ như nó là nhật ký của chị ta. Những trang đầu tiên chỉ kể về những ngày đầu tiên Tư Duệ sang đây kiếm tiền gửi về cho gia đình. Có vẻ như không có manh mối gì trong đó, Thành Vĩ thầm nghĩ. Anh cứ vậy mà lật dở từng trang sổ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm kỹ để tránh việc bỏ sót thông tin liên quan đến cái chết của A Kỳ và Tư Duệ. Nhưng cuốn sổ khá dày mà số trang được viết kín chữ chỉ tầm hơn chục trang. Câu tự cũng rất bình thường, không hề có bất kỳ dấu hiệu ám chỉ nào. Cũng vào lúc đêm đã khuya, cho nên Thành Vĩ mệt mỏi đóng cuốn sổ lại. Anh toàn tắt laptop thì trước mắt anh xuất hiện ra một dòng chữ: tin vợ chót. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ Mazda đen chở 5 người lao xuống sông gần khu vực nhà trọ dành cho người lao động nghèo tại quận Long Biên. Dù chưa hiểu rõ lắm về địa giới hành chính tại Hà Nội, Thành Vĩ không do dự đưa tay tắt màn hình laptop. Đúng lúc ấy, ánh đèn trong phòng phật tắt đi, khiến cho cả không gian trở nên tối om. Giật mình vì căn phòng bị mất điện bất ngờ, Thành Vĩ chán nản đứng lên đi tìm nến và diêm để thắp sáng. Sau đó anh ra tủ để lấy một bộ đồ mới để đi tắm. Tiếng bản lề khô dầu của cửa tủ vang lên như mọi khi. Trong căn phòng trọ nhỏ tối tăm, chỉ có ánh nến nhỏ chực chờ vụt tắt đi. Khi vô tình nhìn vào trong gương, Thành Vĩ thoáng giật mình vì vừa có một bóng người đi qua sau lưng của anh. Anh lên tiếng gọi: Vân Khánh, là em phải không? Nhưng không có tiếng trả lời. Thành Vĩ luôn nghĩ rằng chỉ có em gái của anh mới có thể trở về tìm anh theo cách này mà thôi. Anh lại lên tiếng: Vân Khánh à, em đến thăm anh có phải không? Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng mèo kêu trong sân vọng vào, nghe thê lương như trẻ con khóc giữa đêm khuya thanh vắng. Thành Vĩ nén tiếng thở dài rồi mang bộ quần áo vào trong cái nhà tắm khép kín trong phòng. Tiếng nước xối ào ào khiến cho anh tạm quên đi nỗi buồn và những mệt mỏi kéo dài hết ngày này qua ngày khác. 15 phút sau bước ra bên ngoài, Thành Vĩ vừa đi vừa chải tóc, nhưng giọt nước đang chảy xuống ướt đẫm trên khuôn mặt của anh. Vẫn chưa có điện, anh đi ra phía giường, ngồi xuống tiếp tục chải đầu. Thì một cơn gió lạnh thổi vụt qua, làm tắt đi ngọn nến duy nhất trong phòng của anh lúc này. Dò dẫm trong bóng tối, Thành Vĩ toan thắp lại nến thì anh giật mình đứng sững lại. Một bóng người vừa đi qua cửa sổ ngay trước mặt anh. Anh bỏ luôn việc phải làm, chạy thật nhanh ra cửa. Cái bóng người đó đang đi dần về hướng cửa chính để đi ra ngoài đường. Anh lên tiếng gọi: Vân Khánh à. Bóng người từ từ quay lưng lại. Không phải là Vân Khánh, em gái của anh, mà là Tư Duệ. Chị ta nhìn Thành Vĩ bằng ánh mắt rất biết ơn, không hề tỏ ra run sợ. Thành Vĩ gọi: Tư Duệ, là chị đó sao? Chị còn sống hay đã chết? Tôi không còn trên đời này nữa. Cảm ơn cậu đã đi tìm tôi. Xin cậu hãy giúp tôi và những người chết oan tìm ra được sự thật. Tiếng của Tư Duệ phảng phất trong gió giữa đêm khuya thanh vắng, như vọng về từ cõi âm xa xăm. Chị, tại sao chị lại chết? Tôi bị hãm hại, rồi cậu sẽ tìm ra sự thật. A Kỳ, anh ta cũng chết rồi phải không? Dù đã nhìn thấy A Kỳ bị lũ người lòng lang dạ sói ném vào chuồng chó cho chúng xé xác, Thành Vĩ vẫn muốn tin A Kỳ chưa chết. Phải, rất nhiều tội ác đang diễn ra xung quanh cậu. Cậu là người duy nhất tìm ra sự thật. Tôi sẽ giúp đỡ cậu. Giờ hãy trở về đi. Tư Duệ nói rồi quay lưng bỏ đi. Đợi đã. Thành Vĩ giơ tay ra gọi, nhưng Tư Duệ vẫn lầm lũi đi. Thành Vĩ toan chạy theo thì từ đâu xuất hiện ra một con đinh miêu lớn với hai con mắt to tròn xanh như hai hòn bi ve nhìn vào Thành Vĩ. Nó nhè hai chiếc răng nanh trắng dài, kêu lên những tiếng ghê rợn, nhưng ngăn cản Thành Vĩ đuổi theo Tư Duệ. Sau lưng nó, bóng Tư Duệ đã đi khuất sau hàng cây âm u rậm rạp, cùng với tiếng chó đang hú lên từng hồi xa xăm. Gia đình An Di vừa trở về từ nhà tang lễ bệnh viện. Họ đã mệt nhừ sau một ngày chạy đi chạy lại lo hậu sự cho An Nguyên. Tú Linh cũng về nhà, hẹn hôm sau sẽ qua giúp đỡ gia đình của An Di. Cô gái 18 tuổi mệt mỏi vào nhà tắm thay đồ, gột rửa đi phần nào nỗi buồn trước cái chết đầy thê thảm của người chị gái đáng thương. Ở phía bên ngoài, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô cũng không thể chạy ra nghe được. Sau nửa giờ ở trong nhà tắm, đã có phần thoải mái hơn, cô bước ra với chiếc khăn trùm lên đầu để làm khô mái tóc sau khi đã gọi. Cầm điện thoại lên, thấy có tận 10 cuộc gọi nhỡn, trong đó có 5 cuộc là của hai số lạ và 5 cuộc của Tú Linh. Không biết Tú Linh gọi cho cô có chuyện gì, không nghĩ là bạn thân có chuyện, An Di trở về phòng tắm để chải đầu. Nhưng chỉ mới chải được vài cái thì điện thoại lại treo vang, Tú Linh đang gọi. An Di định sau khi chải đầu xong thì sẽ gọi lại, nhưng như thế này thì cô bắt máy luôn. Tú Linh, nè, mày làm gì mà tao gọi hoài không được vậy? Có chuyện rồi. Tao vừa tắm xong, có chuyện gì mà mày hớt hải vậy? Tao biết là nhà mày vừa mới xảy ra chuyện, nhưng mà bây giờ á lại xảy ra chuyện nữa rồi. Cái Trầm nó... Hả? Trầm nó làm sao? Nó mất tích rồi. Các ngày nay á, tao lẫn gia đình nó đều không có gọi được. Sao? Mày có chắc không? Chắc chắn mà. Bố với em gái của nó gọi cho nó cả ngày hôm nay mà không được. Họ bảo là cũng gọi cho mày để hỏi nhưng mà không có được. bình thường có bao giờ nó đi đâu á mà không báo cho gia đình đâu. Thế mà bây giờ gần khuya rồi vẫn không có liên lạc được, với lại không thấy nó về nữa. Trời ơi, Tao sợ nó gặp chuyện rồi Di à. An Di như lặng người đi trước những lời Tú Linh vừa nói ra. Dù đang rất đau buồn trước cái chết của chị gái, bây giờ lại thêm hung tin này, cô như muốn quỵ ngã xuống. Chẳng lẽ Ngọc Trâm rồi cũng sẽ giống như chị gái của cô? Cô lên tiếng trấn an Tú Linh. Nè mày cứ bình tĩnh, để tao gọi cho nó với gia đình nó coi sao, rồi tao gọi lại cho mày nha. Không do dự, An Di bấm số gọi cho Ngọc Trâm và gia đình của nó. Nhưng kết quả cũng chẳng khác gì so với Tú Linh thông báo. Cô ngồi gục xuống giường sau bao nhiêu cuộc gọi cho Ngọc Trâm mà chỉ đáp lại là âm thanh lạnh lẽo. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Cô đành nhắn tin cho Tú Linh thông báo vì không muốn nghe cái giọng nói buồn bã của nó trong lúc này. Cô vừa mới mất chị gái, bây giờ lại mất thêm một người bạn thân. Chẳng lẽ nào tử thần đang giận tới đoạt mạng tất cả những người xung quanh cô hay sao vậy? Không, tử thần mới chính là kẻ đứng sau đèn lồng đỏ. Sáng ngày mai cô sẽ tới đó để bắt đầu điều tra mọi việc. Cô không để cho tội ác cứ lộng hành như vậy được. Lên Facebook, cô vào lại trang thông tin của đèn lồng đỏ, khẽ mỉm cười. Rồi cô sẽ triệt hạ nó, dù cho có phải hy sinh cả tính mạng. Lúc này đứng trước mặt An Di là A Bình, quản lý của nhà hàng. Cả ta nhìn cô gật gù hài lòng sau khi đã phỏng vấn mấy câu tiếng Anh lẫn tiếng Việt thông thường. Cả để tập hồ sơ xin việc của cô lên bàn, rồi gọi cho Tiểu Minh, trưởng bộ phận quản lý nhân viên đến để đưa An Di đi đo đồng phục. Sau đó cô ta đưa cho An Di một bộ đồng phục của nhân viên cũ để An Di mặc tạm. Đợi An Di thay đồ xong, cô ta lại đưa cô vào nhà kho, lấy một cây chổi quét nhà và ra lệnh. Nè, dù cô xin vào làm nhân viên phục vụ, nhưng mà trước hết cô phải làm công việc này. Mau quét dọn sạch sẽ trước khi nhà hàng mở cửa. Nếu không sạch sẽ sẽ bị trừ lương. Quét xong á thì hãy lau sàn nhà thật sạch nha. Nói xong, Tiểu Minh lạnh lùng quay lưng đi, để lại An Di đứng ngay ra với cây chổi cao gần đến ngực của cô. Trước khi đến đây, An Di đã tự nhủ phải cố gắng chịu đựng tất cả mọi chuyện. Cô bắt đầu đưa những đường chổi vào trong mỗi ngóc ngách của nhà bếp. Nhà hàng rất lớn, chỉ có mỗi một mình An Di quét, cho nên một lúc sau cô cảm thấy cánh tay mỏi nhừ. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn phía bên ngoài gần cửa là quét xong rồi. Khi đưa chổi vào bên trong một cái góc nhỏ và lùa ra, có một vật nhỏ lấp lánh cũng bị quét ra theo. Vừa cúi xuống nhặt nó lên để xem là cái gì thì sau lưng cô có tiếng nói. Nè, cô đang làm gì vậy? Chương 21. Đám ma bé Bích. An Di giật mình quay lại. Trước mặt cô là một người thanh niên cao ráo với nước da trắng, nhưng có đôi chỗ bị sạm đi. Gương mặt của anh ta cũng rất sáng và phúc hậu, nhưng ánh mắt thì có vẻ đầy sự nghi ngờ, dò xét. Anh ta lạnh lùng tra hỏi cô. Cô làm gì vậy? Chẳng phải chị Tiểu Minh sai cô quét dọn hay sao? Tôi đang quét dọn đây. Còn anh là ai? Xem ra cô nói được tiếng Anh còn tốt hơn một số người Việt và những người Trung Quốc ở đây. Nhiều khi tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản với họ mà họ cũng không hiểu nữa. Cô nói tiếng Anh tốt hay không? Tôi là sinh viên khoa tiếng Anh của trường đại học quốc gia đó. An Di nói tiếng Anh một cách rành mạch với người thanh niên đang tra khảo cô, không ngắt ngứ như trước nữa. Thế còn anh là ai? Tôi sao? Chắc do cô mới làm cho nên chưa được giới thiệu với các nhân viên của nhà hàng. Tôi là Thành Vĩ, 23 tuổi, làm ở bộ phận bếp. Còn cô? Tôi là An Di, 18 tuổi, mới vào làm nhân viên phục vụ. Anh làm ở đây lâu chưa? Đủ đi làm tiền bối của cô đó. Nè, anh là người Trung Quốc, không phải là người Việt Nam, cũng giống như bọn họ. Suýt chút nữa, An Di buộc miệng nói ra cái suy nghĩ của cô rằng tất cả những người làm trong nhà hàng ma quái này, đặc biệt là người Trung Quốc, đều là người xấu cả. Phải, cô nên về chừng thì hơn. Vậy phía Thành Vĩ, Sau khi cảnh cáo An Di, anh cũng e dè hơn. Không phải anh lo sợ cho bản thân mình, mà là lo cho cô gái này. Nhất là khi cô ta còn trẻ, khá xinh đẹp nữa. Nhưng anh cũng không quá lo, vì bây giờ nhân viên chưa tới đông. Anh và cô gái này đang nói chuyện bằng tiếng Anh nữa. Anh vừa quay lưng bỏ vào trong bếp, mặc kệ An Di với khuôn mặt khó hiểu, hoang mang. Ý anh là sao? Nhưng anh chàng người Trung Quốc không thèm quay lại trả lời cô. An Di nghĩ bụng, đồ cao ngạo, anh cũng giống như những người Trung khác thôi. Liệu hắn có tham gia vào việc giết chị An Nguyên không? Mình phải hết sức cảnh giác với tất cả những cái kẻ ở nhà hàng này. Phải, biết đâu gã vừa rồi sẽ để ý mình và tìm cách giết mình giống như những người khác, hoặc mình sẽ giống như chị Nguyên. Cô thầm nghĩ. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Cô đứng dậy đi làm nốt công việc mà Tiểu Minh giao phó. Cái vật lấp lánh cô vừa tìm thấy đã được cô kín đáo cất vào trong túi áo. Hình như cô đã trông thấy nó ở đâu rồi thì phải. Ngày làm việc đầu tiên tại đèn lồng đỏ trôi qua khi An Di đã mỏi nhừ cả cơ thể. Vốn là con út trong gia đình, được mẹ và chị gái bao bọc, cho nên cô không phải làm gì vất vả. Bây giờ lại lao động nặng nhọc cho nên có phần đuối sức. Cô tự nhủ phải cố gắng để điều tra về cái chết của chị gái mình, rồi tìm ra Ngọc Trâm trước khi quá muộn. Hết ca làm, An Di lững thững ra tủ đồ dành cho nhân viên, lấy quần áo để thay rồi ra về. Đi qua chỗ thang máy, cô vô tình nghe thấy Tiểu Minh và A Bình nói chuyện với nhau. Nè, em vẫn nhớ khóa thang máy trước khi ra về đó chứ? Ừ, em vẫn nhớ mà, chưa bao giờ em quên điều đó hết. Ừ, nếu quên là không yên với ông chủ đâu đó. Nè, tối nay chúng ta đi ăn nha. Đã lâu rồi chúng ta không có thời gian dành cho nhau. Ừ, anh đợi em thay đồ đã. Anh chờ em trong gara trước nha, xong là em ra liền. Nghe cuộc nói chuyện của họ, An Di đoán rằng hai người này có tình cảm với nhau. Nhưng cô cũng khá ngạc nhiên khi trưa nay cô nghe loáng thoáng Tiểu Minh nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Có vẻ cũng khá tình cảm. Chẳng lẽ cô ta đang ngoại tình với ai sau lưng A Bình? Bất chợt cả hai người quay lại nhìn An Di, làm cô giật mình. Cô vội vã cúi đầu chào họ rồi nhanh chóng vào buồng thay đồ. Tiểu Minh nhìn theo hướng An Di, hỏi A Bình một cách lộ liễu, vì không nghĩ rằng An Di có thể nghe và giao tiếp bằng tiếng Trung ở mức trung bình khá. Nè, anh thấy cô ta thế nào? Cũng ngon, nhưng mà chắc chưa đến lúc dùng tới. Hàng vẫn còn nhiều dưới hầm mà. Cả vừa nói vừa khoác tay qua eo Tiểu Minh. Thôi, anh ra xe trước nha, ra liền đó em yêu. Nghe câu nói của họ lọt qua tai An Di không sót một chữ nào. Cô khẽ nói qua kẽ răng. Đừng hòng, chúng mày không giết được tao đâu. Có chết thì chúng ta sẽ chết chung. Trong buồng thay đồ lúc này có một vài nhân viên khác. Họ đang nói chuyện khi thấy An Di bước vô, nhưng họ cũng không dừng lại. Họ cũng chủ quan như Tiểu Minh khi nghĩ cô không biết tiếng Trung. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch của An Di. Cô sẽ giả câm giả điếc khi nghe mọi người xung quanh nói chuyện tiếng Trung, để từ đó lần ra những manh mối quan trọng. Có người trong số đó thì chỉ trỏ về phía cô, nói với vẻ e dè. Còn có người thì nói khá lớn. Cô hiểu gần hết những lời đó, nhưng chỉ im lặng thay đồ rồi ra về thôi. Ra cửa, cô nhìn thấy Tiểu Minh lên xe của A Bình đang chờ sẵn rồi phóng đi mất khúc. Dẫu sao cũng không phải là việc của cô. Thậm chí cô còn cảnh giác khi họ đi ngang qua, vì nghĩ rằng sẽ bị họ hãm hại. Trở về nhà, vẫn có một số người họ hàng và hàng xóm đang ngồi trong rạp trắng dựng trước cửa nhà An Di. Thấy An Di trở về, họ dồn dã hỏi thăm. Họ khuyên cô không nên đi về muộn, vì có thể sẽ gặp chuyện không may giống như An Nguyên. Cô chỉ nhẹ nhàng chào họ, cảm ơn rồi đi lên lầu. Mở cửa phòng, cô đã thấy Tú Linh ngồi sẵn chờ đợi. Cô lên tiếng chào xã giao, rồi ra tủ quần áo lấy một bộ sạch và vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, cô bước ra với tâm trạng thoải mái hơn. Bao nhiêu cái mệt nhọc, cảnh giác nghi ngờ được rửa trôi theo dòng nước. Tú Linh đứng ngồi không yên khi thấy Ngọc Trâm mất tích, cho nên đã đứng sẵn ở cửa phòng tắm chờ An Di. Tú Linh lên tiếng hỏi ngay. Nè, mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy? À, tao đi làm ở đèn lồng đỏ đó. À, sao tự nhiên mày làm ở đó? Tao tưởng mày đi làm gia sư mà. Tao không thích làm gia sư nữa, thì tao nghỉ thôi. An Di không muốn nói lý do cho Tú Linh biết, vì sợ bạn lo lắng và phản đối kế hoạch của mình. Ngay cả bố mẹ cô cũng giấu. Vừa nói, An Di vừa treo bộ đồ mặc đi làm lên cái móc áo, thì keng một tiếng, chiếc khuyên tai từ trong túi áo rơi xuống đất. Tú Linh cúi xuống nhặt lên, đưa lại cho An Di. Cô hỏi bạn: Nè, mày mới mua hả? Đẹp quá hả? Chắc đắt lắm đó. Không. À, An Di ngắt ngứ: Nè, bà thầy bói sáng ngày mai sẽ tới đó, mày phải tới gặp bà ấy nha, không được bỏ lỡ đâu. Bà ấy giỏi lắm, nhất định bà ấy sẽ nói cho chúng ta biết nguyên nhân chị An Nguyên chết, và còn có khi tìm được Ngọc Trâm nữa đó. Ừ. Lúc này thì An Di không tin lắm vào chuyện thầy bà nữa, nhưng cô vẫn cố hy vọng. Đang cố gắng an ủi An Di mấy câu thì điện thoại của Tú Linh reo vang. Người nhà cô gọi về vì cô đã đi làm, đi học cả ngày hôm nay. Hơn nữa dù không nói ra, nhưng họ cũng lo sợ cô bị mất tích rồi chết thảm như An Nguyên. Mở cửa phòng bước ra, hai cô gái trẻ gặp ông Dũng đang đi từ trên lầu trên xuống. Ông thông báo cho An Di biết ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho An Nguyên và mời Tú Linh đến dự. Tú Linh đồng ý ngay rồi vội vã trở về, để lại sau lưng ánh mắt hiếu kỳ của những người tham dự tang lễ. Buổi đêm hôm ấy trôi qua khá yên ả đối với An Di, Tú Linh và Thành Vĩ. Dù anh vẫn không biết làm cách nào để mở được chiếc đĩa CD mà A Kỳ để lại. Sáng hôm sau, trước cửa nhà An Di đã có rất đông người tụ tập để cùng đi tới nhà tang lễ. Một vài chiếc ô tô lớn nhỏ đang đậu sẵn, gần như che hết con đường. Tú Linh cũng đã có mặt từ sớm, mặc cho bố mẹ cô can ngăn. Khi tất cả mọi người đã lên xe ngồi đông đủ, họ cùng nhau xuất phát. Trên đường đi tới nhà tang lễ, ngoài đoàn xe của gia đình An Di, còn có thêm một đoàn xe khác cũng nhập cuộc. Đó là chuyện bình thường trong thành phố, ngày nào chẳng có người chết. Nhưng tự nhiên trong lòng An Di thấy có điều gì đó bất thường. Khi đến nơi, tất cả mọi người cùng xuống và tập trung tại nơi đã được bố mẹ cô đặt sẵn để hỏa táng và tổ chức lễ viếng. Những tiếng khóc cất lên sầu não ai oán, tiếng gió thổi xào xạc cuốn bay đi tất cả thoi bạc, thoi vàng dành cho người chết. Từng nhóm người đi vào trong sảnh tổ chức tang, họ dấm dứt khóc, khóc nghẹn ngào. Tú Linh cũng không cầm nổi nước mắt, phần vì buồn thương An Nguyên, phần vì lo cho người bạn Ngọc Trâm đang bạc vô âm tính. An Di không khóc, cô cố nén nỗi đau mất chị. Mẹ cô thì đi không vững nữa, phải có người dìu đi. Tiếng loa của người quản lý đài quá thân vọng lên: Đã đến giờ làm lễ viếng cho Trần An Nguyên, mời người thân tiến vào sảnh A đi. Thêm 5 phút nữa, lại có tiếng loa vọng lên từ sảnh B: Đã đến giờ làm lễ viếng cho Nguyễn Ngọc Bích, mời người thân tiến vào sảnh B. Lúc đầu không để ý, An Di cũng không quan tâm lắm đến cái đám tang đó. Nhưng cô nghe loáng thoáng có tiếng người nói: Ai, rõ khổ, con bé Ngọc Bích ở bên sảnh B kia nó chết trẻ đó, nghe đầu mới chỉ học cấp 2 thôi à. Dường như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng An Di, cô bỏ chạy ra khỏi sảnh A để đi qua sảnh B. Trong đầu cô nhớ tới một người, và cô hy vọng đó không phải là sự thật. Nhưng vừa bước tới mấy bậc thang dẫn lên sảnh B thì cô như chết lặng. Bởi tấm ảnh trên bàn thờ chính là cô bé Bích, một học sinh cũ từng học duy nhất một buổi cách đây chưa đầy một tháng của cô. Chương 22: Vụ tai nạn trong hẻm nhỏ. Thấy có cô gái lạ mặt đang đứng trân trân bên ngoài, người nhà của bé Bích nhìn ra với vẻ mặt dò xét, hiếu kỳ. Người thì nghĩ An Di là họ hàng bên nội, người thì cho rằng cô là họ hàng bên ngoại. nhưng cũng có người cho rằng có thể cô gái này nhầm chỗ rồi. Ngay cả mẹ của bé Bích cũng không nhận ra. Theo phép lịch sự thông thường, chị bỏ dở việc chuẩn bị đồ cúng, bước ra chỗ An Di để hỏi. Đầu tiên chị nghĩ cô là một người quen của con gái mình tới giếng thôi, nên lên tiếng chào hỏi. Nhưng An Di thì vẫn nhận ra người phụ nữ này. Sau một vài câu giới thiệu, cả hai bên nhận ra nhau. Mẹ bé Bích vốn dĩ rất đau lòng trước cái chết của con gái. Bây giờ nghe An Di nhắc đến, nỗi đau của chị như bị xát thêm muối. Mắt đã sưng húp lên mấy ngày hôm nay, bây giờ lại thêm những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Chồng và một số người thân thấy vậy vội ra đỡ lấy chị, đưa vào bên trong để ngồi nghỉ. An Di cũng đang ngập trong nỗi đau buồn mất chị, mất bạn. Bây giờ lại đón nhận thêm một tin tức không vui này, cô cảm thấy nặng trĩu. Cô có cảm giác tử thần đang đến rất gần cô, dần tước đoạt đi hết những người ở xung quanh, rồi mới ra tay đoạt nốt tính mạng của chính cô. Cô chỉ nhìn di ảnh của bé Bích thêm một lần nữa, rồi cũng trở về sảnh A để chuẩn bị cho tang lễ của chị gái mình. Bé Bích hình như không có gì khác so với lúc cô dạy nó, nhưng cô không hiểu tại sao con bé lại có một số phận bi thảm đến như vậy. Chẳng lẽ nào nó giống với chị An Nguyên? Nếu như vậy thì việc cô đến đèn lồng đỏ không phải là một quyết định sai lầm. Cô lững thững bước đi đến những bậc thang ở sảnh A, thấy Tú Linh hớt hải chạy ra ngoài. Cô gọi giới theo. Nè, mày đi đâu vậy? Tao đi mua hương với một ít đồ. Chờ tao với. Hai cô gái trẻ chạy nhanh ra cổng bệnh viện. Tú Linh ra hàng hoa quả, còn An Di băng qua đường mua hương nhang. Sau khi đã mua xong những thứ cần thiết, hai cô gái nhanh chóng trở lại nhà tang lễ. Lúc này thầy cúng đang chuẩn bị làm lễ nhập quan cho An Nguyên. Thi thể cô gái trẻ bây giờ đã trang điểm để che bớt đi vẻ xanh xao của người chết đuối, rồi mới đưa vào trong quan tài. Nhìn con gái lớn bây giờ là một khối thịt lạnh lẽo, ông Dũng không kìm được nước mắt, lén quay đi để không ai thấy mình rơi lệ. Những người khác cũng vậy, ai nấy cũng dấm dứt. Những âm thanh ai oán được cất lên cho đúng thủ tục tiễn đưa người chết về bên kia thế giới. Sau khi đã đưa An Nguyên vào nằm gọn gàng trong quan tài, nhân viên nhà tang lễ tiến hành từng bước tổ chức lễ viếng. Gia đình, họ hàng, bạn bè của An Nguyên cũng tới chia tay cô gái 22 tuổi. Từng tốp người lục tục đăng ký vào viếng, đi quanh quan tài một lần để nhìn mặt cô gái trẻ lần cuối. Ở bên ngoài, không gian đang dần trở nên tối đi. Mây đen kéo đến dần dụ cả bầu trời. Gió bắt đầu nổi lên, thổi tung những hạt bụi mờ mịt. Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho hai người con gái trẻ tuổi bạc mệnh. Ngoài những người có mặt, thi thoảng xuất hiện thêm một số người là họ hàng xa gần, bà con cuối phố đến viếng An Nguyên. Trời bắt đầu đã rơi xuống những hạt mưa. Bên ngoài kia, một chàng trai trẻ đang tiến vào sau khi ghi tên ở sổ viếng. Không ai nhận ra anh ta. Anh ta cũng lần lượt làm từng bước như những người khác. Ban đầu An Di chỉ nghĩ đây là bạn của chị gái mình, nhưng khi anh ta tới chỗ cô bắt tay chia buồn thì cô mới nhận ra. An Di rất ngạc nhiên khi thấy anh ta cũng đến đây, vì trong tâm cô luôn nghĩ anh ta là kẻ xấu. Cô lịch sự mời anh ta ngồi xuống cùng với những người quen của gia đình cô. Sau khi đã dặn, nè, anh ngồi đây chờ tôi nha. Tú Linh cũng ngạc nhiên và hỏi, nhưng An Di chỉ đáp, đó là bạn tao. Trời đang đổ mưa càng lúc càng lớn hơn. Xen lẫn trong tiếng mưa rơi là tiếng sấm chớp hồi to hồi nhỏ. Khi thì to đến giật mình, khi thì nhỏ kèm theo sấm chớp. Tất cả mọi người đều nghĩ sẽ không có ai đến giếng vì cái thời tiết như vậy. Nhưng từ phía bên ngoài, một người đàn bà trung niên nhanh chóng bước vào trong. Người bà ấy ướt nhiều chỗ, và sau đó một người thanh niên khác cũng vào theo. Họ lần lượt ghi tên vào sổ giếng, đặt phong bì cho nhìn lại người chết lần cuối. Người phụ nữ khi đi qua quan tài của An Nguyên thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi đến lượt người thanh niên kia, thì một cơn gió thổi từ ngoài vào, làm những ngọn đèn trong sảnh vụt tắt. Cả những ngọn nến cũng bị thổi tắt theo. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, có người yếu bóng vía còn la toáng lên. Ông Dũng và một số người vội đứng lên để đi tìm bật lửa thắp lại cái nến. Chỉ 5 phút sau, cả sảnh A sáng trở lại, nhưng gã thì toan bỏ đi, bị ông Dũng gọi giới theo. Cháu Công à, cảm ơn cháu đã đến viếng an nguyên nhà chú nghe. Nghe thấy tin mình được gọi, hắn đành quay trở lại nói vài ba câu chia buồn với gia chủ. Lúc này hắn cũng không dám đứng gần quan tài của An Nguyên hay nhìn vào đó nữa. Người hắn dù ướt vì nước mưa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được mồ hôi đang chảy xuống ướt đẫm cả lưng áo. Bởi lúc nãy khi mất điện, hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt của An Nguyên mở trừng trừng ra nhìn hắn. Cái chết của An Nguyên là do hắn gây ra, dù hắn không phải là một trong những kẻ đã hãm hiếp rồi ra tay sát hại cô. Hắn đã định không tới, nhưng không biết do ma đưa lối, quỷ dẫn đường như thế nào mà hắn lại đến đây, rồi vào giếng cô gái trẻ xấu số, người mà hắn gọi là em họ. Tầm nửa giờ sau thì cơn mưa cũng tạnh, lễ giếng cũng kết thúc. Ông Dũng lên cảm ơn những người đã có mặt chia buồn với gia đình của ông. An Nguyên được đưa đi làm lễ quả táng. Một lần nữa, bà Nga, Tú Linh và một số người nữa lại quà lên khóc nức nở. Còn An Di, cô không thể kìm nén được nữa rồi, bỏ chạy ra ngoài, gục đầu vào một thân cây lớn rồi òa lên khóc. Ai nấy đều tiếc thương, nhưng họ cũng không biết phải nói gì trong lúc này, nên chỉ biết im lặng nhìn theo gia quyến. Chỉ có anh chàng lạ mặt là đi ra chỗ An Di, đưa tay đặt lên vai cô, bày tỏ ý chia buồn. Anh cũng từng trải qua cảm giác mất đi em gái, cho nên anh hiểu tâm trạng của cô lúc này. Chỉ khác là anh sẽ vĩnh viễn không thể thấy thi hài của em gái mình nữa thôi, dù nó đã chết rất thê thảm và đau đớn. Tú Linh cũng ra an ủi bản thân và đưa cô vào sảnh để làm nốt phần cuối cùng của lễ tang. Anh chàng lạ mặt nói: Tôi về đây, hẹn gặp lại cô sau, xin chia buồn với cô một lần nữa. Chào anh. An Di buồn bã đáp lại, rồi theo Tú Linh trở lại vào bên trong sảnh A. Nhìn chị gái của mình được đưa đi làm lễ quả táng, cô không khỏi đau lòng. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày u ám, đau buồn đối với gia đình của An Di. Cô cùng bố mẹ và Tú Linh lên taxi trở về. Họ đưa Tú Linh trở về nhà trước, rồi mới về nhà mình. Tú Linh cũng quá mệt mỏi sau một ngày chạy đi chạy lại lo hậu sự cho An Nguyên, cho nên cô ăn uống qua loa một ít, đi tắm, rồi sau đó lên giường nghỉ ngơi. Cô đã ngủ sâu đến nỗi mẹ cô vào gọi dậy ăn tối, cô cũng không muốn ăn. Cứ như vậy mà đến 5 giờ sáng ngày hôm sau cô mới tỉnh giấc. Hình như bố mẹ và anh trai cô vẫn đang còn ngủ. Cả căn nhà im ắng không một tiếng động. Cô bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo để ra học bài. Cô đã bỏ lỡ mấy bài học do lo công việc cho gia đình An Di. Đột nhiên, chân cô đá phải một vật gì đó nằm dưới sàn nhà. Nó lấp lánh rực rỡ, khiến cho người khác không thể không chú ý. Nhặt nó lên, Tú Linh nhíu mày quan sát. Hình như là... Trong đầu của cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô vội ra lấy điện thoại để kiểm tra lại trí nhớ của mình. Cuộn lên trong thư viện ảnh từng ngày một, cuối cùng đã có kết quả. Nó chính là một chiếc khuyên tai của Ngọc Trâm, người bạn thân đang mất tích của cô. Cô vội vã gọi cho An Di. May mắn là nó nghe máy ngay. Di à, tao có chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì mà mày gọi sớm vậy? Cả đêm qua tao không có ngủ được. Nè, tao tìm thấy trong áo khoác của mày một bên khuyên tai của cái Trâm á. Mày tìm thấy nó ở đâu vậy? Hả? Cái gì? Đó là khuyên tai của cái Trâm hả? Thật không? Mày chắc chứ? Chắc. Tao không chắc thì đã không khỏi cho mày đâu. Bây giờ tao qua nhà mày liền nha. Qua đi, tao đợi mày sẵn ở cửa luôn. Tú Linh vội vã rửa mặt rồi thay đồ, không kịp ăn sáng, cô chạy như bay xuống lấy xe rồi lao ra khỏi nhà. Cô không khỏi hồ hởi khi tìm thấy manh mối về Ngọc Trâm. Từ nhà cô đến nhà An Di không quá xa, Lúc này lại là sáng sớm, không có nhiều phương tiện, nhưng Tú Linh rất sốt ruột. Vì nhà cô nằm trong ngõ khá sâu, cho nên phải băng qua một vài con hẻm nhỏ mới ra được đường lớn. Đến một cửa hàng tiện lợi, cô dừng lại mua một ít đồ ăn để mang tới nhà An Di. Chiếc khuyên tai của Ngọc Trâm đã được cô cất cẩn thận ở trong túi sách. Sau khi mua đồ xong, Tú Linh bước ra khỏi cửa hàng. Trên tay là một túi ni lông bánh trái. Cô không hề biết một mối nguy hiểm đang rình rập cô ở ngay gần đó. Đi được tầm 100 thước, lúc này vẫn là ở trong con hẻm nhỏ vắng người, thì từ đâu một chiếc xe máy phân khối lớn lao tới, với tốc độ của anh hùng xa lộ, đâm thẳng vào Tú Linh, khiến cho cô văng ra khỏi xe, ngã lăn ra đường, đầu đập xuống vỉa hè, bất tỉnh đi. Những thứ cô đã mua cũng rơi tung tóe trên mặt đường. Hung thủ gây ra tai nạn thì rú ga bỏ chạy, không ngoái lại nhìn nạn nhân dù chỉ một lần. Tại nhà An Di, chiếc cốc trên tay của cô bỗng dưng rơi xuống đất dở choang, dù đang được chủ nhân cầm rất chặt. Chương 24. Những thứ phim kinh dị. An Di đang ngồi trong một vòng tròn, xung quanh là 13 cây nến trắng được thắp sáng, đèn trong phòng cũng bị tắt tối om. Trước mặt cô là một tấm gương lớn, lúc này mắt không còn cay xè như trước. Cô đã nhìn rõ được cô gái đang đứng sau lưng. An Di vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không nói được thành lời. Đây là lần đầu tiên cô được gặp trực tiếp một hồn ma, chứ không phải qua giấc mơ như trước đây nữa. Cô nghe văng vẳng trong không gian có tiếng gọi, và vẫn xen lẫn là tiếng những giọt nước đang chảy. An Di, An Di, cô là cô gái mặc váy trắng, có phải không? Phải, chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt cô. Cô có thể cho tôi nhìn rõ hơn được không? Không, không nên đâu. Cô có nghe thấy những âm thanh này không? Có, tôi nghĩ là tiếng nước chảy. Cô bị chết đuối sao? Không, không phải là nước, mà là máu từ đôi mắt của tôi. Hả? Trời ơi, ai đã hãm hại cô? Tuy hỏi, nhưng trong lòng An Di đã có sẵn câu trả lời. Cô tới đèn lồng đỏ rồi mà, tất cả đều ở đó. Hôm nay tôi sẽ giúp cô. Trong lúc họ nói chuyện, âm thanh của những giọt máu chảy từ mắt Vân Khánh vẫn đang vang vọng. À, nhưng mà khoan đã, tên cô là gì? Tôi là Vân Khánh, tôi cũng không phải người Việt Nam đâu. Nhanh lên An Di, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, bà Hiền lên tiếng nhắc nhở. Nghe thấy câu nói của bà Hiền, ở tấm gương trước mặt của An Di lúc này hiện lên toàn bộ cảnh tượng Vân Khánh bị bắt cóc như thế nào, sát hại ra sao. Và cảnh tượng hãi hùng nhất là cảnh tên đồ tể cầm cây kéo sắt chọc thẳng vào mắt Vân Khánh, khiến cho những giọt máu tuôn ra rơi thẳng xuống đất. An Di đã có lúc suýt quay đi để nôn ọe vì ghê tởm, nhưng cô vẫn cố xem tiếp. Cả lúc An Di mặc pyjama đi ra đường vào buổi đêm để đến đèn lồng đỏ, làm những việc mà cô không bao giờ nghĩ tới. Nhưng cô không hề đứng hẳn ra ngoài đường, mà lại núp sau một tấm gỗ lớn, đưa điện thoại ra chụp lại cảnh những gã đàn ông đang vác những cái bao tải lớn vào đèn lồng đỏ qua cái cửa sau. Có chiếc thì chứa thứ nằm im bất động. Đối với những chiếc bao tải động đậy, những gã đàn ông sẽ dứt xuống đất, lấy gậy đập thật mạnh để những cái vật bên trong không cử động được nữa. Từng phân cảnh hiện ra rõ ràng, như An Di đang xem một bộ phim kinh dị. Trời, phục một cái, Vân Khánh lại cho cô xem tiếp một cảnh nữa, còn có phần hãi hùng hơn. Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng tối, dù bên ngoài cửa sổ vẫn còn một vài tia sáng chiếu vào. Rèm cửa qua đung đưa nhẹ theo gió. Trong căn phòng đó được trang trí rất nhiều gấu bông, búp bê, dấu hiệu khiến cho người ta biết ngay đó là phòng của một cô gái. Căn phòng được xây trần cao đến nỗi bên trên có một cái gác xếp nhỏ. Rõ ràng trong căn phòng lúc này không có ai. Cạch. Tiếng cửa mở ra, bước vào là một người phụ nữ. An Di biết người phụ nữ này, đó là chị Hoa, mẹ của bé Bích, học sinh cũ của An Di. Chị bước vào trong phòng, nhìn ngó xung quanh, thậm chí mở cả cánh cửa tủ quần áo để xem con gái mình có trốn ở trong đó hay không. Nhưng không có. Chị lẩm bẩm: cái con bé này đi đâu chị không biết nữa. Toàn bước ra, chị lại nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, ngước mắt nhìn lên gác xếp. Chị lên tiếng gọi: Bích à, con có trên đó không? Nhưng không có tiếng trả lời. Chị giới tay bật đèn, bước từng bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ nhỏ lối lên gác xếp. Những tiếng gỗ mục vang lên theo từng bước chân của chị. Vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì người mẹ tội nghiệp cũng như An Di cùng hét lên một tiếng hãi hụt. Bởi trước mắt hai người là cảnh tượng bé Bích đang treo cổ trên xà nhà. Chị lật đật bước xuống cầu thang, hô quán gọi mọi người: chồng chị, cho ông bà nội của bé Bích, em gái chị và cả thằng bé Kiên đổ xô lao đến. Tất cả mọi người hỏi han chị. Khi nghe thấy chị nói bé Bích đã chết trên gác xếp, họ vội vã chạy lên đó xem xét. Chỉ còn thằng bé Kiên là đứng im ở dưới ngước lên, miệng nó lẩm bẩm câu gì đó mà An Di nghe không rõ. Trời, thoáng một cái, cảnh cuối cùng mà An Di kịp nhìn thấy là mọi người đang xúm lại đỡ bé Bích. Bây giờ là một khu đồng không mong quạnh. Ở phía xa xa có một chiếc xe Innova 7 chỗ, cửa kính dán đen khiến cho người bên ngoài không thể nhìn thấy được vào bên trong. Nhưng bên ngoài là một gã đàn ông, dù chỉ nhìn sau lưng nhưng An Di thấy rất quen thuộc. Gã đi đi lại lại, thi thoảng nhìn vào bên trong để xem xét. Tầm 15 phút sau thì trong xe bước ra một người khác. Hắn nói: xong rồi, chúng mày giá cài đưa chúng nó ra đây. Tức thì những tên đồng bọn bê hai cô gái mặc trang phục sọc sệt, đã bị bịt mắt, dán miệng, trói chân tay. An Di hét lên: trời ơi, chị, là chị tôi, dừng lại đi. Nhưng ở trong gương vẫn là cảnh những gã đàn ông đồi bại bê An Nguyên và Ngân Anh ra bờ sông, dìm đầu hai cô gái xuống nước, dù hai cô có cố sức vùng dậy. Đến khi chúng thấy họ không còn cử động nữa, chúng mới tháo hết chạy trối và miếng dán ở mắt và miệng ra. An Di muốn lao đến cứu chị, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cô chỉ là cảnh tái hiện lại thôi. Cô được bà Hiền giữ lại. Cuối cùng thì tất cả những kẻ độc ác lên xe bỏ đi. Kẻ mà cô nhìn thấy sau lưng lúc đầu, bây giờ đã nhìn thấy rõ mặt. Trông hắn rất quen. An Di chỉ nghĩ như vậy thôi. Rồi thoáng một cái, một khung cảnh khác lại xuất hiện ra. Lúc này là ở một cái quán chơi điện tử, nơi ra vào của rất nhiều thanh niên. Nhưng Vân Khánh lại chỉ để cho An Di chú ý đến một thanh niên ngồi ở phía trong cùng. Anh ta đang làm một công việc gì đó, không chơi game hay nghe nhạc hoặc xem phim như những người khác. Dòng chữ mà An Di nhìn thấy là một dòng chữ bằng tiếng Anh: xác nhận mật khẩu lần cuối 13B789 6325. An Di có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh ta. Phật một cái, tất cả những điều đang xảy ra trên tấm gương biến mất đi. Chiếc gương trở lại như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. An Di đưa tay ra chạm vào tấm gương như muốn xem tiếp, nhưng vô ích. Cô lên tiếng gọi: Vân Khánh à. Nhưng cô ta đã biến đi mất rồi. Bà Hiền tiến đến bên cạnh An Di, thổi tắt những cây nến trắng giờ đã cháy gần hết. Bà nói: xem ra hôm nay cháu đã thu thập được một lượng thông tin giá trị đó. Chương 25: Giấc mơ báo mộng. Bây giờ cháu phải làm gì ạ? An Di quay sang hỏi bà Hiền. Cô gái đó đã cung cấp cho cháu những thông tin có giá trị để cháu có thể dựa vào đó mà điều tra. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào đó để suy ngẫm lại từng chuyện nha. Đầu tiên là cái chết của cô ta. Một cái chết rất đau đớn và phẫn uất. Có lẽ đó là cách những cô gái trẻ giống như cô ấy bị giết. An Di khẳng định. Nhưng mà cháu thắc mắc là tại sao chị gái của cháu và Ngân Anh lại được thả đi. Không, chính xác hơn là họ bị giết theo một cách khác. Cô ấy cũng nói mình không phải là người Việt Nam. Cháu nghĩ cô ta là người ở đâu? Cháu nghĩ chắc là người Trung Quốc. Đúng vậy. Khi cô ta xuất hiện, ta đã nhìn thấy hình bóng của ba người thân của cô ta. Trong đó có một chàng thanh niên trẻ. Năng lượng của cậu ta rất đặc biệt. Ta có linh cảm cậu ta sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc này đó. Vậy sao? Trông anh ta như thế nào? Cháu phải đi đâu để tìm anh ta chứ? Anh ta đang ở rất gần cháu. Rồi hai người sẽ tự phối hợp với nhau thôi. Vậy tiếp đến là cảnh cháu mộng du đi giữa đường vào ban đêm để đến đèn lồng đỏ. Rồi cháu đã chụp lại một vài tấm ảnh quan trọng. Vừa nói, An Di vừa lục túi lấy cái điện thoại ra. Nhưng mà cháu sợ là đã xóa mất rồi. Nè, cháu mau lấy ra đây. An Di vào ngay phần album ảnh, nhưng cô thở dài não ruột. Những tấm ảnh ấy đã không còn trong máy cô nữa. Cô quay sang bà Hiền với ánh mắt buồn bã. Bà hiểu ý, liền gọi cho một người nào đó, hỏi xem có cách nào khôi phục lại được những tấm ảnh đã bị xóa hay không. Người ở đầu dây bên kia nói điều gì đó với bà Hiền, chắc là tin vui, cho nên bà quay sang nhìn An Di, gật đầu. Bà nói với cô: Nè, ta cho con địa chỉ của người này. Đây là chỗ quen biết của ta, có thể tin cậy được. Cháu đi lấy lại ảnh đi, rồi quay lại đây nha. Dạ, nhưng mà sau đó cháu phải đi làm luôn. Bà ở đây chờ cháu. Bà có cần gì không để cháu mua? Không, cháu đi đi. Bà Hiền khoát tay nói, rồi đưa An Di ra cửa. Nhớ cẩn thận nha. Có gì thì gọi cho ta. Lúc này ở phòng bệnh, bà Hương vẫn đang ở bên cạnh chăm sóc con gái. Tú Linh mê man, không có dấu hiệu gì báo hiệu lại sự hồi phục như bác sĩ thông báo. Cửa phòng mở ra, bố mẹ của An Di bước vào. Chào anh chị. Bà Hương lên tiếng. Chào chị. Chúng tôi nghe nói cháu Tú Linh nó gặp tai nạn, cho nên đến thăm. Cháu thế nào rồi chị? Nó cũng đỡ rồi, nhưng mà chưa có tỉnh lại được. Cảm ơn anh chị đã đến thăm nó. Tôi có nghe cháu Tú Linh nhà tôi kể về chuyện của An Nguyên. Tôi xin chia buồn với gia đình nha. Dạ, nhà tôi rất là đau lòng. Nhưng mà số phận mà chị, trời gọi ai thì người đó phải dạ thôi. Chị Hương à, nhà chị sinh ở đâu vậy? Bà Nga hỏi. Chị đi ra khỏi phòng, rẽ bên tay trái, đi hết dãy hành lang. Nhà chị sinh ở cuối cùng đó. Bà Nga nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng theo lời chỉ dẫn của bà Hương và đi tìm toilet. Tầm khoảng 10 phút sau khi đã giải quyết xong, bà trở về phòng bệnh của Tú Linh. Đi ngang qua phòng chuẩn đoán, bà tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ và ông Thành. Con gái tôi bây giờ vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ xem liệu cháu có gặp biến chứng gì sau này hay không ạ? Thật ra cô bé vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, cho nên cần thời gian để mà hồi phục. Gia đình nên kiên nhẫn chăm sóc cho cháu. Đã có chúng tôi luôn ở bên giúp đỡ mà. Dạ. Khi nghe bác sĩ báo cháu có nguy cơ tử vong, hoặc nhẹ hơn là có nguy cơ trở thành người thực vật, chúng tôi đã rất suy sụp. Vậy mà sau đó lại được bác sĩ cứu giúp, cháu nó hồi phục lại. Chúng tôi không biết nói gì hơn nữa. Thật ra khi phẫu thuật cho cô bé đó, đã có lúc tim của nó ngừng đập rồi. Nhưng mà hình như có một phép màu, cô bé trở về từ cửa tử. cho nên chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ thì vẫn phải theo dõi thêm, nhưng mà tôi nghĩ một vài ngày nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi. Dạ cảm ơn, tôi xin phép nghe. Chỉ nghe đến đó thì bà Nga vội vã bước đi. Bà không muốn ông Thành biết bà đã nghe trộm cuộc nói chuyện của ông ấy và bác sĩ. Vừa đi bà vừa suy nghĩ. Cô bé Tú Linh quả thật may mắn khi thoát khỏi tay tử thần. Còn An Nguyên, cô con gái lớn tội nghiệp của bà, thì không may mắn được như vậy. Có lẽ người ta thường nói phúc phận của tổ tiên quyết định một phần lớn trong số mệnh của những con người. Cho nên có người gặp đại nạn thì may mắn sống sót, còn ai không may mắn thì thiệt mạng. Nghĩ đến An Nguyên, lại nghĩ đến An Di. Dạo này nó cứ đi suốt ngày, bố mẹ có hỏi thì chỉ nói bận đi làm thêm rồi đi học. Dù các gia đình có con gái lớn trong khu phố của bà đều đã cấm con cái của họ ra đường vào buổi tối, bà và chồng của mình cũng không ngoại lệ. Nhưng An Di bướng bỉnh không nghe. Bà biết tính con gái cho nên vợ chồng bà cũng không muốn la mắng nó, chỉ biết gọi điện cho nó nhiều hơn khi nó không có ở nhà thôi. Quay trở lại phòng bệnh của Tú Linh, bà vào ngồi thăm cô bé cùng với chồng. Sau bà vài bước chân là ông Thành. Bốn vị phụ huynh ngồi đó nói đủ thứ mọi chuyện, nhưng trong lòng ai cũng bất an. Nhưng bây giờ họ chỉ biết quan tâm chăm sóc cho các cô con gái để không xảy ra chuyện đáng tiếc nữa. 10 giờ tối, tại đèn lồng đỏ, An Di mệt mỏi thay đồ đi về. Nhà hàng này giá thành đắt đỏ nhưng lại luôn thu hút được một lượng khách đông đúc. Chắc là do những món ăn sang chảnh, không gian sang trọng tại nơi này. Về phần cô, mỗi lần thấy ai yêu cầu các món ăn đặc biệt, cô chỉ muốn nôn ói vì sự ghê tởm ẩn chứa đằng sau. Đi qua chỗ những người bạn đồng nghiệp, cô gật đầu chào họ. Với Thành Vĩ, cô mỉm cười chào anh. Anh cũng thân thiện hơn với cô rồi, chứ không lạnh lùng khó gần như trước nữa. Có lẽ anh thấy trong cô có hình ảnh của Vân Khánh, đứa em gái tội nghiệp của anh. Sau đó, An Di lặng lẽ đi bộ về nhà. Nhưng chỉ đi được hơn 200 thước, qua một con ngõ tối tăm, thì một kẻ bất lương lao ra, giật lấy túi sách của cô, rồi rộ ra bỏ chạy. Cô hoảng hốt la ầm lên, chạy đuổi theo hắn, nhưng mà vô ích. Phần vì lúc đó cũng có ít người qua lại, phần vì những người đi đường cũng không muốn gặp rắc rối, cho nên họ chỉ quay qua nhìn cô, nhưng tuyệt nhiên không tỏ ý giúp đỡ. An Di tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của kẻ bất lương. Cô ngồi thập xuống đất. Những bức ảnh quan trọng trong điện thoại bây giờ cũng đã bị mất theo. Cô phải làm thế nào bây giờ đây? Ngày mai cô sẽ tới gặp bà Hiền để nhờ bà giúp đỡ tiếp. Cô gái 18 tuổi mệt mỏi khổ sở lê từng bước về nhà. Nước mắt cứ dậy tuôn rơi, khiến cho một vài người quay qua nhìn cô tò mò, nhưng rồi mặc kệ. Thành Vĩ sau khi tắm rửa xong, anh lên giường nằm ngủ, tắt hết mọi ngọn đèn trong phòng. Do quá mệt mỏi, chỉ sau 5 phút đặt lưng xuống giường, anh đã ngủ say. Tiếng thở vang lên đều đều. Đêm nay anh lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đang đứng trong một cái nhà ăn của một khách sạn nhỏ. Trước mặt anh là Vân Khánh và một người thanh niên. Họ đang đi du lịch cùng với nhau. Lúc đó nhà ăn rất vắng khách. Anh muốn tiến đến gọi nhưng không được. Anh không thể nhúc nhích dù chỉ một bước chân. Anh lên tiếng gọi em gái mình. Vân Khánh, Vân Khánh à, anh ở đây. Nhưng cô không nghe thấy, chỉ nói chuyện với người bạn trai đang đi cùng. Họ mãi ăn uống nói chuyện, không để ý xung quanh. Bỗng dưng Vân Khánh đứng lên, đi qua một cái bàn ở gần đó. Có hai người cũng đang ngồi ăn. Có lẽ cô đi vào toilet. Một lúc sau trở ra, cô tiến đến bên bàn của người bạn trai, vỗ vào vai anh ta rồi nói: mình đi thôi anh, em xong rồi. Họ ra khỏi khách sạn. Lúc này Thành Vĩ mới có thể cử động, nhưng anh vẫn không thể gọi em gái mà chỉ có thể đi theo sau. Bỗng anh giật mình bởi một tiếng quát lớn: cái thằng này, mày đi đứng kêu gì vậy? Chương 26: Vụ bắt cóc trong buồng giam. là các anh va vào người chúng tôi trước mà. Vân Khánh lên tiếng. Cầm mồm, cái con tranh này. Một gã trong nhóm du côn quát lớn lên. Nè, em im lặng đi, đứng sang một bên để anh giải quyết chúng. Thiệu Tổ, người thanh niên đi cùng với Vân Khánh, trừng mắt nhìn lũ côn đồ đang gây sự với anh. Chúng mày muốn gì? Muốn gì hả? Hai đứa ranh con chúng mày đâm vào bọn tao, bây giờ lại còn hỏi muốn gì? Muốn đánh nhau đó. Mày nhắm đánh lại cả lũ chúng tao hay không? Tao sợ gì cái lũ côn đồ chúng mày chứ? À, thằng này khá. Tao chỉ sợ bây giờ mày cứng miệng, tí nữa thì lại quỳ xuống van xin thôi. Bây giờ nếu chú em muốn lành lặn đi với cô em này thì nôn ra một ít tiền đi. Thì ra chúng muốn gây sự để kiếm một ít tiền. Cái loại người rẻ rách này ở đâu cũng có. Thành Vĩ rất nóng mắt nhưng không thể làm gì được. Dù là đang trong mơ, anh cũng thừa nhận rằng đối phó với lũ côn đồ này vẫn dễ hơn là điều tra và đối mặt với một thế lực lớn ở đèn lồng đỏ. Anh muốn chạy đến bên Vân Khánh, lôi cô ra chỗ an toàn, không muốn cô bị thương. Nhưng vô ích, anh không thể cử động được, cũng không thể can thiệp vào chuyện với Thiệu Tổ và cái lũ lưu manh kia. Qua quan sát của Thành Vĩ, Thiệu Tổ có vẻ là một người thanh niên dũng cảm, nghĩa khí, hào hiệp. Rõ ràng những tên lưu manh này cậy đông, ăn hiếp những người yếu thế, nhưng Thiệu Tổ không tỏ ra nào đúng. Hai bên không giao tranh lâu thì cảnh sát tới. Tất cả đều được đưa lên sở cảnh sát địa phương, cả em gái của anh nữa. Thành Vĩ tiếp tục đi theo bọn họ, nhưng không thể lên tiếng, lầm lũi như một cái bóng. Thiệu Tổ, Vân Khánh và tất cả lũ lưu manh đều bị hỏi cung và bị giữ lại chờ kết luận điều tra của cảnh sát. Nửa giờ sau, Vân Khánh bị đưa tới một cái buồng giam của nữ, còn Thiệu Tổ và lũ lưu manh bị giam tại buồng giam dành cho nam, coi như đó là hình phạt cho tội gây mất trật tự nơi công cộng. Thành Vĩ thấy Vân Khánh đi theo sau một viên cảnh sát, bóng lưng của anh ta rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra được đó là ai. Anh muốn tiếp tục đi theo em gái, nhưng chân của anh như bị chôn chặt. Dù có cố gắng đuổi theo, nhưng vô ích, miệng cũng không thể nói cái gì được. Viên cảnh sát dẫn em gái của anh đến một cái phòng giam nhỏ, rồi khóa cửa lại, để nó ngồi một mình trong đó. Từng giờ từng phút trôi qua, em gái của anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Thành Vĩ cũng chỉ đứng yên nhìn em mình ngủ mà không biết phải làm gì. Tiếng then cửa mở khẽ ra, nhưng Vân Khánh vẫn không hề hay biết. Nhận thấy có điều bất trắc, Thành Vĩ lên tiếng gọi. Tiểu Khánh, dậy đi em, không ổn rồi. Nhưng cô gái vẫn ngủ say. Hai cái bóng đen lặng lẽ tiến đến chỗ Vân Khánh đang nằm. Một tên đưa tay bịt chặt miệng cô, còn tên kia dùng dây thần trói và băng dính dán chặt miệng cô lại, nhẹ nhàng dắt cô ra khỏi cửa rồi biến mất trong màn đêm. Vân Khánh, Vân Khánh à! Thành Vĩ hét lên giữa đêm khuya, mồ hôi chảy ra ướt đẫm, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Nhìn xung quanh tối om, anh mới nhận ra mình đang ở trong phòng trọ. Đêm nay Vân Khánh lại báo mộng cho anh, nhưng là một giấc mơ nửa vời. Có lẽ nó muốn báo cho anh biết cái cách mà nó đã mất tích. Nhưng tại sao lại là buồng giam trong đồn cảnh sát? Đó chẳng phải là một nơi rất an toàn hay sao? Vậy là lại có thêm một điều nữa để điều tra rồi, Thành Vĩ suy nghĩ. Đúng lúc ấy, ở ngoài cửa có những tiếng gõ. Sáu giờ sáng, tại phòng ngủ của An Di, cô gái trẻ tội nghiệp đang sử dụng chiếc điện thoại cũ. Tối hôm qua, cô đã không dám kể cho bố mẹ nghe về chuyện bị giật mất điện thoại vì sợ họ lo lắng. Nhưng vừa về đến cửa thì cô đã bị bà Nga chặn lại hỏi han. Bà kể cho cô nghe chuyện vào thăm Tú Linh, rồi nhân tiện khuyên nhủ cô đừng đi làm thêm nữa vì họ sợ cô gặp nguy hiểm giống như chị gái. Nhưng cô nhất quyết không đồng ý và thuyết phục bố mẹ cho cô đi làm. Đổi lại, cô đồng ý để bố đưa đi đón về mỗi lần đi làm hay đi học về muộn. Cô gọi cho bà Hiền, thông báo cho bà biết chuyện cô bị kẻ xấu giật điện thoại ngày hôm qua. Bà ơi, cháu xin lỗi vì đã gọi cho bà sớm như thế này. Nhưng mà tối qua cháu bị kẻ xấu giật mất điện thoại, bây giờ cháu mới gọi cho bà được. Hôm nay cháu có thể tới gặp bà được hay không ạ? À được chứ. Cả tối qua ta gọi cho cháu mà không có nghe máy. Ta cứ nghĩ cháu gặp chuyện rồi. Nhưng bấm đốt tài tính á, thì biết cháu gặp chuyện mất mát tài sản thôi. Còn người thì vẫn an toàn. Dạ dạ. Cháu đang suy nghĩ liệu có phải là tai nạn của bạn cháu và việc cháu bị mất điện thoại là do cùng một người gây ra hay không, và những kẻ đó đang ở đèn lồng đó. À đừng có lo, cháu sẽ sớm tìm lại được điện thoại thôi. Nếu cháu có thời gian thì qua chỗ ta đi, ta cũng không ở đây lâu được nữa. Dạ. Còn tại căn hầm bí ẩn dưới lòng đất, người phụ nữ hoa tuyết đang quan sát những người đầu bếp lau chùi con bò đồng. Chị ta hỏi: nhà hàng rất ít khách ăn món đặc biệt theo kiểu nướng, sao hôm nay các chú lại... À, chỉ thị từ cấp trên chị à. Con bé xinh đẹp hôm trước được ông chủ đưa về, hình như là người nổi tiếng. Báo đài đang làm rùm beng cái vụ mất tích của nó, cho nên ông chủ ra lệnh thủ tiêu, tránh ầm ĩ linh tinh đó. Ai, rõ ràng thiêu quỷ là một cách hay. Nhất là thể xác còn không được tìm thấy nữa. Chuẩn bị cho con bé xong chưa? À, dạ xong hết rồi thưa tổ. A Vương ra hiệu cho những tên đàn em lôi Ngọc Trâm ra để chuẩn bị cho cô vào con bò đồng. Lúc nãy cơ thể của Ngọc Trâm không một mảnh vải che thân, người cô đã ửng đỏ vì lạnh. Nhưng gã đàn ông nhốt cô vào trong con bò đồng qua cánh cửa nhỏ ở bên mình của nó. Ngọc Trâm giãy giụa ở bên trong con bò, cô không ngừng gào thét, đấm thầm thụp ở bên trong. Còn ở bên ngoài, những gã đầu tể đang đốt lửa ở dưới bụng con bò. Đầu của con bò này có thiết kế hình ống rỗng và thông ra ngoài. Những cô gái bị nhốt vào đây đều hét lên đau đớn vì bị nướng cho tới chết. Tiếng hét sẽ vang lên qua đầu con bò, giống như những tiếng trống lên khi bị giết hại của những con bò thật vậy. Ngọc Trâm cũng vậy, cô phải trải qua những giờ phút cuối cùng vô cùng đau đớn và man rợ. Thậm chí những kẻ máu lạnh khi quan sát cũng không khỏi rùng mình sợ hãi mỗi lần cô gái nào bị chế biến theo cái cách này. Chắc hẳn là ông chủ của họ phải căm thù phụ nữ lắm, cho nên mới nghĩ ra cách giết người man rợ như thời Trung Cổ như thế này đây. Lúc ấy, ở trên mặt đất, Thành Vĩ giật mình khi nghe thấy tiếng vọng từ âm thanh trước lúc chết của Ngọc Trâm. Anh tự hỏi chẳng lẽ đang có một ai đó giết một con bò, và tiếng kêu của nó vang vọng tới tận đây hay sao? Hai chữ con bò làm cho Thành Vĩ giật mình, nhớ ra một điều mà anh đã vô tình quên mất. Anh chạy ngay tới chỗ thang máy, nhìn đăm đăm như thể là lối dẫn xuống địa ngục vậy. Anh rất muốn tự tay phá hủy đi cái nhà hàng quái quỷ này, để không còn một cô gái vô tội nào chết oan nữa. Nhưng anh biết mình không đủ sức mạnh làm điều đó. Anh hận mình quá vô dụng. Anh đấm mạnh vào cửa thang máy, nhưng rất may, lúc đó nhà hàng gần như chỉ còn mỗi ông bảo vệ đang đứng ở bên ngoài, cho nên không ai chứng kiến cảnh tượng anh đang phẫn nộ. Tiếng hét của Ngọc Trâm vang vọng như có thần giao cách cảm. An Di cũng nghe thấy âm thanh tuyệt vọng của cô bạn thân. Bất giác, cô lên tiếng hỏi: Ngọc Trâm, mày ở đâu? Cùng lúc ấy, Thanh Phương đang tiếp một vị đại gia. Trong lúc khách hàng đang vào phòng tắm thì cô nằm lướt Facebook. Cô ta lại ấn tìm tên Đỗ Ngọc Trâm để xác định xem thực sự tình địch của mình đã biến mất hay chưa. Thì tiếng chuông báo hiệu tài khoản của cô nhận được tiền. Vì gần đây không có khách hàng nào bùng cô ta cả, cũng như không có ai nợ tiền hàng hết. Cô vội vàng mở ra xem thì thấy tài khoản của mình cộng thêm 20 triệu, đồng thời kèm theo nội dung: xong rồi, tôi không bao giờ gọi cho cô nữa. Là ông Trương cũng chẳng sao, dù sao đó cũng chỉ là một người khách qua đường. Quan trọng nhất là ông ta đã giúp cô trừ khử đi cái gai trong mắt. Người Thanh Phương khẽ rung lên vì thỏa mãn. Từ trong phòng tắm, vị khách đại gia của cô ta bước ra hỏi: em làm gì vậy? Dạo này em có biết con bé Trâm ở đâu hay không? Chương 27, quỷ ám. Bợp một cái, Chiếc điện thoại từ trên tay Thanh Phương rơi xuống đất. Vị đại gia chú ý đến hành động của cô ta, lên tiếng hỏi. Sao vậy? Dạ không sao. Chắc do vừa rồi em hơi mệt. Do anh đó. Thanh Phương nũng nịu. Nè, anh thưởng thêm cho em nha. Vừa nói, cô ta vừa cúi xuống nhặt điện thoại, người khẽ rung lên. Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt có chứa một chút sự khinh bỉ. Sau khi lau khô người, mặc lại quần áo, ông ta rút ví ra, lấy 10 triệu cho Thanh Phương. Ông ta lạnh lùng đặt tiền xuống bàn trước mặt cô gái lạng chơi. Xong rồi đó. Trời mở cửa đi thật nhanh, không ngỏ ý đưa cô về như mọi lần. Chỉ còn mình Thanh Phương ngồi lại trên giường, đưa ánh mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Khách hàng đã đi khuất bóng, cả dãy hành lang dài không có một ai qua lại. Dù đèn đã được bật sáng, khiến cho cô ta có phần chột dạ. Nhất là cô ta vừa mới nhận được tin Ngọc Trâm đã chết. Dù không trực tiếp ra tay sát hại, nhưng chính cô ta là người đã lên kế hoạch bắt cóc Ngọc Trâm đưa tới đèn lồng đỏ. Thanh Phương không hiểu tại sao ông Trương lại đồng ý giúp cô trừ khử đi cái gai trong mắt. Nhớ lại khi trình bày với ông ta mong muốn của mình, cứ nghĩ rằng ông ta sẽ không đồng ý. Nhưng không ngờ sau cái ánh nhìn lạnh lùng là cái khẽ gật đầu từ người đàn ông nói sành sỏi tiếng Việt, mang quốc tịch Trung Hoa. Hơn thế nữa, lại được nhận thêm 20 triệu. Dù trước đó sau mỗi lần phục vụ ông ta, cô đều được bo khá hào phóng. Mình đi về thôi. Thanh Phương thầm nghĩ, vì cảm thấy lạnh lẽo khi ngồi ở đây một mình. Cô đứng lên đi vào nhà tắm, lau rửa lại cơ thể sạch sẽ. Sau khi liếc nhìn sắp tiền trên bàn thêm một lần nữa, tiếng nước xối ào ào khiến cho Thanh Phương dời bớt đi nỗi phân vân trong lòng. Tại sao lúc này trong lòng cô lại dâng lên một sự hối hận tới như vậy chứ? Rõ ràng là từ lúc Ngọc Trâm bị đưa tới đèn lồng đỏ, cô ta không một lần hỏi thăm. Rồi cả những khi chị Thúy dò hỏi, cô ta cũng khéo léo che giấu tình cảm thật sự dành cho đồng nghiệp. Ngoài mặt cô ta tỏ ra lo lắng sốt ruột vì Ngọc Trâm mất tích, nhưng trong thâm tâm thì chỉ muốn nó chết đi càng sớm càng tốt thôi. Những ký ức cứ lần lượt trở về trong tâm trí, khiến cho Thanh Phương càng cảm thấy bức rứt. Đang cố gắng kỳ cọ cơ thể thật nhanh, chợt cô ta nhận ra rằng nước bỗng đang chảy yếu dần. Đèn trong phòng tắm cũng lập lòe, chập chờn như chợt tắt. Cô ta đang ở trong một cái khách sạn 5 sao. Chuyện mất nước hay mất điện là ít khi xảy ra. Chắc là có gì trục trặc rồi. Thiệt là bực mình, mình còn chưa tắm xong mà. Đành về nhà tắm kỹ hơn vậy. Nghĩ vậy, cô ta đưa tay tắt cái vòi nước, bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này thì đèn bên trong phòng tắm tắt hẳn, dù Thanh Phương chưa kịp đưa tay ra bấm. Những ngọn đèn treo tường cũng tắt đi theo, khiến cho cả căn phòng tối om. Cô ta vội vã mở cửa sổ để ánh sáng từ bên ngoài hắt vô. Cánh cửa phòng đã được đóng chặt trước khi cô ta vào phòng tắm, bây giờ cũng tự động hé dần ra, như có ai đó đứng bên ngoài mà đẩy vào vậy. Ai đó? Thanh Phương lên tiếng hỏi, nhưng không có câu trả lời. Nhưng cánh cửa cứ vậy mà mở hết ra, không có ai ở bên ngoài cả. Cô ta lại tiếp tục. Ai đó? Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Bây giờ thì toàn bộ dãy hành lang đã ở trước mặt cô. Và một điều đáng sợ hơn là tất cả những ngọn đèn ngoài hành lang cũng đã tắt, như thể là cả khách sạn đang bị mất điện vậy. Lúc này, một luồng điện chạy dọc sống lưng Thanh Phương. Hình như là có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Cô ta nhìn đăm đăm ra hành lang, trung trung bước chậm chậm, toàn đóng cửa. Đồng tử đang co lại vì sợ hãi, mồ hôi toát ra như tắm, dù nhiệt độ trong phòng không cao. Ra gần tới cửa, Thanh Phương giật mình khi thấy một người đang đi từ thang máy vào phòng đối diện. Khách sạn này lớn, hành lang rất rộng, nhưng mỗi tầng chỉ có 3 phòng mà thôi. Người mà cô ta vừa nhìn thấy có mái tóc đen dài buông xõa che kín mặt, mặc một chiếc váy đỏ, dốc dáng giống hệt như Đỗ Ngọc Trâm, người đã rời khỏi trần thế sáng nay. Chiếc váy đỏ ấy cô ta biết rất rõ, vì đó là món quà mà cô ta đã mua tặng Ngọc Trâm nhân dịp sinh nhật cách đó không lâu. Trâm đóng sầm cánh cửa lại. Thanh Phương ôm ngực thở dốc. Cô ta vội vã mặc lại quần áo, chạy ra bàn cầm cọc tiền nhét vào trong túi. Nhưng rồi một tia sáng từ cửa sổ hắt vào, khiến cho Thanh Phương hoảng sợ lùi lại. Bởi vì cọc tiền của vị khách đại gia vừa trả cho cô không phải là những tờ polymer màu xanh có mệnh giá lớn nữa, mà là những tờ đô la âm phủ lạnh lẽo. Cô ta hất chăng những tờ giấy bạc xuống đất, toan mở cửa chạy ra bên ngoài, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Đang đứng tựa lưng vào cửa, Thanh Phương giật mình quay lại, nhìn qua cái lỗ mắt mèo. Không có ai cả, nhưng tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên. Đưa tay lên dụi mắt để nhìn lại một lần nữa, nhưng không dám mở hẳn cửa ra, trung chạy nhìn qua cái lỗ quan sát, vẫn không có ai. Cô ta giật mình lùi lại, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi. Quý khách ơi, xin vui lòng mở cửa để tôi vào làm nhiệm vụ. Thì ra là nhân viên dọn phòng. Thanh Phương lúc này đã lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng cô vẫn hoảng sợ. Có thật chị là nhân viên dọn phòng không? Đúng rồi, tôi là nhân viên khách sạn. Xin quý khách mở cửa để cho tôi vào dọn dẹp ạ. Đợi tôi một chút. Thanh Phương đi từng bước ra cửa, nhưng trước khi mở, cô ta lại thận trọng nhìn qua lỗ quan sát. Đúng là có nhân viên phục vụ đang đứng ở trước cửa. Thế còn những tiếng gõ lúc nãy vang lên nhưng không có ai là thì sao? Chắc mình nhầm lẫn thôi. Không do dự nữa, cô ta mở cửa dứt khoát để người dọn phòng bước vào trong. Cánh cửa mở ra, Thanh Phương nhận thấy cả hành lang đã sáng rực như chưa hề bị mất điện. Trước mặt cô là nhân viên phục vụ như cô vẫn thấy mọi khi. Ngoài những đồ đạc để dọn phòng được cất dưới ngăn dưới của chiếc xe kéo, cô ta nhận ra trên mặt xe có một thứ gì đó được đậy kín, giống như một món ăn trong khách sạn dành cho khách khi họ có nhu cầu. Cô chỉ tay vào món ăn rồi hỏi. Tôi đâu có gọi món ăn đâu, chị mang lên đây làm gì? Mặc kệ câu hỏi chất vấn của Thanh Phương, người phục vụ vẫn bê món ăn tới đặt trước mặt cô ta. Rồi một giọng nói âm trầm cất lên. Mày đã giết tao, chúng nó đã thiêu sống tao, tao sẽ giết mày. Thanh Phương sợ hãi nhìn người phục vụ. Không phải là người dọn phòng mặc bộ đồ màu xanh như mọi khi nữa rồi, mà bây giờ là Ngọc Trâm, đang mặc một bộ váy đỏ, tóc buông xõa che kín mặt, làn da trắng xanh, mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Thanh Phương, cười nhe cái hàm răng trắng như dọa người với cô ta. Cút đi! Thanh Phương hét lên, lao ra cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt rồi. Cô ta hoảng sợ quay lại nhìn Ngọc Trâm, ta vẫn không ngừng dặn cái nắm cửa để mở ra, nhưng vô ích.